Dâm ma, chương 120, bán thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần xe ngựa một đường chạy đi gần xế chiều thì gặp một cái huyện nhỏ, thì đoàn xe đi vào mà đi không lâu thì Dương Thần và chúng nữ nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Phu quân bên ngoài có chuyện gì à? Hà Nguyên Quân hỏi. Cũng không biết, để ta ra ngoài coi. Dương Thần đứng lên chỉnh lại y phục, khuôn mặt uy nghiêm lên, đang định đi ra thì hắn nhớ gì đó rồi quay đầu nói với chúng nữ. Các nàng nếu ở bên ngoài gọi ta là thần tăng nha. Xì, vô sĩ. Chúng nữ mặt đỏ lên khinh bỉ Dương Thần một cái. Dương Thần không quan tâm chúng nữ khinh bỉ, quay đầu xuống xe thì trên người tản ra ta là thánh tăng. Dương Thần chỉ nhìn thấy một đám dân chúng đang bu lại chỉ trỏ nói gì đó, hắn liền đi đến kéo lại một phụ nữ nhìn cũng được mà thôi, rồi chắp hai tay lại hỏi. A-di-đà Phật, xin hỏi ở đây có việc gì mà tập trung như thế nữ thí chủ? Mà phụ nữ thấy là một hòa thượng ăn nói nhã nhặn thì cũng trả lời. Hời, vị hòa thượng này không biết, bên trong là một tiểu cô nương vì nhà nghèo nên bán thân, không may gặp phải tên Lý Trị Đình, con của Lý Quan huyện, chuyên đi ăn hiếp dân lành mà bây giờ đánh chủ ý lên tiểu cô nương hời. Đa tạ nữ thí chủ. Dương Thần nghe vậy chăn mày nhíu lại, thả ra tinh thần lực tách ra đám đông rồi đi vào. Dương Thần vào bên trong làm hắn khóe mắt rực rực, vì lúc này tiểu cô nương chừng 7-8 tuổi, hai mắt to tròn rất đáng yêu, đang quỳ gối trước người là một con chó nhỏ đã chết, mà trên ngực nàng để treo một cái bảng nghi vài chữ. Bán thân chôn chó, làm Dương Thần nhìn không biết nói gì, mà trước người tiểu cô nương có một tên gầy gò tướng mạo cũng bình thường, hai mắt hơi thâm đen vì ăn chơi quá độ, sau lưng có 3-4 tên gia đinh mà khuôn mặt bố láo. Lúc này tên Lý Trị Đình đi lên không khách khí chân đá ra chó con bố láo nói. Khà khà, tiểu cô nương nhìn được đó, bây đâu đi lên đem con chó về nấu ăn, còn bắt luôn tiểu cô nương này cho công tử về làm nha hoàn. A hát hát, không muốn bắt đi lúc kỳ của ta, ô ô ô, tiểu cô nương bỏ đến ôm lấy chú chó mà khóc. Các ngươi còn đứng đó không mau lên. Đám gia đình nhìn thấy tiểu cô nương khóc cũng không đành lòng, mà nghe được công tử nhà mình hét thì cũng sợ hãi, cùng cắn răng đi lên định đưa tay bắt lấy tiểu cô nương thì. A di đà Phật, thiện tai thiện tai. Dương Thần nhìn đến tiểu cô nương đáng yêu, lại gặp bọn óc chó thì không nói gì, niệm một câu thì lướt đến trước người tiểu cô nương đưa một chân lên. Bịch bịch bịch, liên tục vài tiếng đá lên thân thể thì vài tên bay ngược ra ngoài không đứng dậy nổi. Muội không sao chứ? Dương Thần nhẹ đưa tay vuốt lấy tóc tiểu cô nương hỏi. Muội không sao, đa tạ đầu chọc ca ca. Tiểu cô nương vui vẻ trả lời. Dương Thần nghe câu đầu không sao, mà nghe đến câu sao thì không biết nói gì, đành phải hỏi. Muội tên gì, ở đâu mà phải ra đây bán thân? Muội có thể gọi ta là thần tăng ca ca nha. Muội tên Hình Nhi, nhà ở bên kia. Hình Nhi trả lời tay chỉ qua bên kia phương hướng. Mà tên Lý Trị Đình nhìn gia đình mình bị đánh mà tên hòa thượng không để ý đến mình, mà cứ hỏi thăm tiểu cô nương hắn nhìn chúng, hắn liền đưa tay chỉ về Dương Thần mà chửi lên. Tiểu hòa thượng khôn hồn thì cút ra khỏi mắt bổn công tử, không thì đừng trách ta không khách khí. Dương Thần đang cùng đáng yêu tiểu cô nương nói chuyện để dụ dỗ, mà gặp thằng âm binh xía vào thì không vui. A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần chắp tay niệm một tiếng, rồi đưa tay khẽ hốt kéo qua Lý Trị Đình nắm lấy hắn cánh tay dùng sức vặn. Răng rắc, một tiếng, A-hát-hát-hát, đau đau chết ta. Lý Trị Đình cánh tay bị Dương Thần vặn gãy thì đau đến hắn hét lên, mà người xung quanh sợ lây tai vạ cũng chạy hết về nhà mình. Còn lại Dương Thần, tiểu cô nương và Lý Trị Đình đang la hét, và đám gia đình còn có xe ngựa chúng nữ bên trong. Thiện tai, Phật dạy nếu người kêu phụ một thì mình phải làm hai, mà ta đây hiểu được chân lý càng thêm sâu xa, đó là đánh gãy một ai đó một cách tay thì phải đánh gãy luôn những chi còn lại. Thiện tai. Dương Thần một bộ ta học rộng sâu xa nói, rồi đi tới nắm lấy cách tay kia của Lý Trị Đình lại dùng sức. A hát hát hát, răng rắc, a hát hát, răng rắc, a hát hát, răng rắc. Từng tiếng la hét đầy đau đớn và tiếng gãy xương vang lên. Dương Thần nhìn đang không ngừng la hét lăn lộn dưới đất tứ chi bị bẻ gãy Lý Trị Đình, hắn nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Tứ chi đã gãy thôi, còn một chi nhỏ, thì ta đây làm phước cho gãy luôn vậy. Nói hắn đưa chân nhắm ngay giữa háng của Lý Trị Đình một dậm. À hát hát hát, một tiếng kêu như heo bị chọc tiết, hai mắt trợn tròn của Lý Trị Đình toàn thân rung bần bật. Mình thêm vài tình tiết nhẹ, hết tình tiết này sẽ đến Trung Nam Sơn Nha, cách chương.